Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 135, thông báo khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khả không thể nào chấp nhận được kiểu giới thiệu chuyện như thế này nha. Mình biết là mọi người muốn review cho chuyện của mình. Nhưng làm ơn đừng có vào như chùa nhé. Mấy bạn mà không đọc chuyện của mình xong rồi vào giới thiệu này nọ, Khả nói thẳng Khả sẽ không qua ủng hộ lần nào nữa nha. Mới sáng ra nhìn thấy mấy bình luận như vậy vô cùng khó chịu. Lỗi vì đã làm phật lòng các bạn, nhưng làm ơn đừng như vậy nữa nhé. Nếu ai mà đã ủng hộ chuyện của mình từ đầu tới giờ, mình sẵn sàng cho các bạn mượn đất để giới thiệu. Hoặc có thể nhắn tin với Khả để Khả giới thiệu chuyện cho mọi người. Còn ai mà vào tự nhiên như trốn không người thì xin lỗi, Khả không có tiếp nha. Nếu còn một trường hợp nào như vậy thì Khả sẽ drop chuyện này luôn nha, sẽ drop cho đến khi nào các bạn gỡ bình luận xuống nha. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Cách chương.